Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 285, chương 283, đào sai. Vu Tình phụ mẫu qua đời sớm. Đại khái tại Vu Tình 15, 6 tuổi thời điểm liền đã qua đời, là tai nạn xe cộ qua đời. Còn tốt chính là lưu lại một gian tiệm mì cho nàng. Ngay tại lúc này, Trung Hoa tiệm mì, nhưng lại không phải hiện tại quy mô, cũng không phải hiện tại địa phương. Lúc trước, Trung Hoa tiệm mì, tại phố cũ, tại Vu Tình cố gắng dưới, làm thành hôm nay quy mô. Lợi hại a, Sở Phàm hiểu rõ sau lập tức tán thưởng. 15-16 tuổi liền bắt đầu làm, cho tới hôm nay cái này quy mô, là thật rất lợi hại. Hồ Ly cũng là nữ cường nhân, nhưng nàng điểm xuất phát là cao hơn Vu Tình, tối thiểu là tại hơn 20 tuổi thời điểm mới bắt đầu tự chủ lập nghiệp. Ta biết chính mình ái tài, nhưng kiếm tiền không dễ dàng a. Vu Tình bĩu môi nói. Sở Phàm mỉm cười nói ra, ta lại không ngại, muốn bao nhiêu kiếm chút tiền nha. Ngươi như vậy có thể ăn không nhiều kiếm tiền làm sao nuôi ngươi a? Vu Tình vừa cười vừa nói, ngoại thảo, nhiều kiếm tiền lý do là bởi vì ta lạc. Tạ ơn a, còn không có các loại. Sở Phàm muốn nói cái gì? Vu Tình nói lần nữa, vừa nghĩ tới muốn cùng người khác nữ nhân chia sẻ ngươi, ta liền hận không thể đem ngươi cho trói lại, cầm tù tại trong nhà của ta, cả một đời đều không cho ngươi ra ngoài. À, người nữ nhân bên cạnh còn nhiều như vậy. Alexander A. WTF, không phải, ngươi là làm sao mà biết được? Sở Phàm một mặt mộng bức nhìn xem Vu Tình. Vu Tình nhếch miệng, nói, ngươi mỗi lần về WeChat đều không tránh người. Ta lại 117 không phải mù lòa, tự nhiên có thể nhìn thấy a. Sở Phàm, ngoặc kép, ngoại thảo, là như vậy sao? Xem ra sau này về WeChat thời điểm muốn tránh tránh người. Khục, đây cũng không phải là vì tránh người, mà là vì để tránh cho xấu hổ mà. Ngươi cũng tỉ như hiện tại, bầu không khí có phải hay không có chút giới. Được rồi, Vu Tình nở nụ cười. Nàng nói, ta biết mình là về sau, mặc dù rất muốn một mình có được ngươi, nhưng là ta cũng biết là rất không có khả năng. Cho nên, nói đến đây, Vu Tình đột nhiên đứng lên, nàng nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Cho nên, từ giờ trở đi, ta phải cố gắng làm tốt chính mình, ta sẽ để cho chính mình trở thành người yêu nhất nữ nhân kia. Sở Phàm, ngoặc kép, thật sao? Lại tới một cái 10 phần tự tin. Tự tin là chuyện tốt, một người nếu như không tự tin, như vậy mới là đáng buồn nhất. Người khác có thể chướng mắt ngươi, có thể cảm thấy ngươi không có gì tiền đồ, nhưng ngươi mình không thể không có tự tin. Nếu như chính mình cũng cảm thấy chính mình không được, vậy ngươi đời này có lẽ thật không có tiền đồ. Cho nên, ngươi nhất định phải có tự tin. Đương nhiên, tự tin là tự tin, ngàn vạn không thể biến thành tự phụ. Ngươi ăn xong sao? Vu Tình đi đến Sở Phàm trước mặt tọa hạ hỏi. Sở Phàm gật gật đầu, nói, ăn xong, ăn no chưa? Ăn no rồi, vậy chúng ta có thể bắt đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, nghi hoặc cái gì nha? Để ngươi đến, chính là muốn ngươi, ta dựa vào, loại lời này không phải là nam nhân nói sao? Không phải, ngươi để cho ta tiêu tiêu no bụng, không phải ta sợ lắc nôn. Sở Phàm im lặng nói, tiêu tiêu no bụng, tiêu cái gì no bụng nha, lại không cần ngươi động. Vu Tình trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đưa tay liền đi giải Sở Phàm dây lưng, vừa giải bên cạnh nói ra, không có việc gì, ngươi về sau nằm, ta bận bịu ta, ngươi tiêu ngươi no bụng. Sở Phàm, ngoặc kép, cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Sở Phàm rất phối hợp, về sau một năm, cho Vu Tình đằng cái tương đương rộng rãi vị trí. Sau đó, Vu Tình bắt đầu Om op om op, bận rộn. Văn phòng tại phòng ăn tối hậu phương. Nguyên bản nơi này là nhỏ nhà kho, bất quá bị vô tình càng tạo thành văn phòng. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, vô tình một ngày đều đợi tại phòng ăn, cho nên trong văn phòng là có chuyên môn để cho người ta nghỉ ngơi địa phương. Ngược lại là thuận tiện hai người bọn hắn. Không, sẽ không có người vào đi. Tại chính thức bắt đầu trước, Sở Phàm ngẩng đầu hỏi. Vô tình lắc đầu, nàng giờ phút này chính cưỡi tại Sở Phàm bên hông. Sẽ không, ta cùng quản lý nói qua, trong vòng 2 canh giờ, cho dù có thiên đại sự tình, cũng không cần đến gọi ta. Sở Phàm ngoặc kép, ngươi nói như vậy, quản lý là cái trải qua nhân sự thiếu phụ, người ta còn có thể nghe không hiểu sao? Được rồi, này chính mình liền tốt. Hai người bọn hắn cũng không phải trộm tình. Sau đó, Vu Tình ngồi xuống, Ngô Tương Đương ăn giật. Sở Phàm đến thời điểm là buổi tối, chính là thượng khách giờ cao điểm, mà Sở Phàm từ văn phòng sau khi đi ra, giờ cao điểm không chỉ có đi qua, toàn bộ phòng ăn đã không có mấy người, kỳ thật cũng rất bình thường. Cái này đều 2 đến 3 giờ thời gian, ăn cơm điểm đã sớm đi qua, Vu Tình này đi đường đều phiêu, cho nên còn lưu ở văn phòng nghỉ ngơi, mà Sở Phàm thì là muốn về trường học, cho nên ra trước. Trên xe, Sở Phàm nghe ngóng quảng bá, giải trí tin tức mà. Mặc dù Sở Phàm không đại chú ý ngành giải trí sự tình, nhưng nghe một chút vẫn là rất có ý tứ. Gần nhất nóng bỏng nhất là cái gì? Nước ngoài xa xỉ phẩm bài nhà thiết kế nhục hoạch sự kiện. Sở Phàm mấy ngày nay đều đang chăm chú, trong lòng cũng là rất tức giận, đồng thời cũng cảm thấy kia nhà thiết kế là cái não tàn. Đã nghĩ ở trong nước làm công việc động làm mở rộng. Người mẹ nó còn nói những lời kia. Cảm thấy chính mình nghiêu bức đúng không? Được, à, cả nước loại bỏ ngươi sản phẩm. Châu không nghiêu bức, trong nước lớn như vậy thị trường. Đừng nói là ngươi cái nhẹ xa xỉ bảng hiệu. Cái nào nhãn hiệu dám vào chỗ chết đắc tội. Không ai dám chơi như vậy. Sao? Đợi lát nữa. Quý đồng mua cho mình trong quần áo. Tựa hồ liền có kia tấm bảng quần áo a. Lúc đó Sở Phàm cũng không để ý. Dù sao trước đó còn không có ra sự kiện kia. Về đi xem một chút. Nếu là có, tại chỗ kéo nát đốt đi. Trở về lật ra nửa ngày, Sở Phàm vui mừng phát hiện cũng không có kia tấm bảng quần áo. Không tệ, xem ra quý đồng phẩm vị vẫn là cực tốt. Loại kia rác rưởi nhãn hiệu quần áo, có cái gì đáng giá mua? Phàm ca, ngươi đang làm gì a? Lưu Đông làm tò mò hỏi. Sở Phàm cười cười, chính muốn nói cái gì, kết quả đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy Lưu Đông quần áo trên người bên trên có kia tấm bảng Anh ngữ tiêu chí. Ngoạ thào, người tiểu tử này không ái quốc a. Cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn mặc cái này bảng hiệu quần áo? Không nên không nên, nhất định phải cho hắn lột xuống. Phàm ca, ngươi muốn làm cái gì? Lưu Đông gặp Sở Phàm ánh mắt không đúng, lập tức yếu ớt mà hỏi. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử vừa vặn cũng mà trở về, biết được Sở Phàm muốn làm gì, hai người lập tức xông tới. Ngọa thảo, hiểu lầm, đó là cái hiểu lầm. Ta y phục này không phải tấm bảng kia. Các người thấy rõ Sở có được hay không? Lưu Đông ngao ngao kêu quát lên. Nhưng Sở Phàm ba người đâu thèm hắn tại hô cái gì nói cái nấy. Rất nhanh cho hắn lột xuống. Sau đó Cường Tử cầm kéo lên liền răng rắc kéo. Kết quả, giống như thật không phải. Người ta là DG, mà Lưu Đông thì là D8 gam. Khục. Ngoại thảo, ngươi không có việc gì mua như vậy giống quần áo làm gì? Nhìn xem đã bị xé nát đê 8 giờ, bầu không khí có chút hơi xấu hổ. Thế là, Sở Phàm tiện tay ném qua đi một kiện, chê cười nói, kia cái gì, cái này liền làm ta bồi ngươi. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.